Nghĩ được đến đây, nàng nhanh như rót lướt đến sân sau, cố ý để mắt nhìn mọi ngóc ngách một phen. Bên ngoài vẫn còn náo nhiệt như vậy, so với tiểu viện yên tĩnh của nàng quảng thực một trời một vực, tiếng người huyên náo qua lại không dứt, khắp nơi đâu đâu cũng là người, còn đang bàn về những chuyện lạ xảy ra, việc Tứ tiểu thư hầu phủ thông gian bị bắt tại trận ngày càng có xu hướng nghiêm trọng. Thẩm Nghiên Tịch nghe hai người đi qua đang bàn tán xôn xao, khóe môi dương cao lên, nở ra một nụ cười tươi. Chuyện sớm đã không phải được biết, hiển nhiên còn được rất nhiều người âm thầm trợ giúp, thậm chí có thể là một thế lực nào đó nữa là. Chuyện này cũng không liên quan gì đến nàng, chỉ cần nàng đem việc này ra ánh sáng, liền lập tức tránh mọi hậu hoạn, sự việc có tiến triển như nào cũng không quan hệ gì với nàng nữa, mà đã chuyển hướng thành sự đấu đá giữa các bè đảng thế lực song hùng bấy giờ rồi. Nàng thản nhiên hành tẩu trên đường, xuyên qua đám người, lách mình vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Vào giờ này, hẻm nhỏ còn rất yên tĩnh, hai bên từng là một tòa lầu viện mỹ lệ đóng chặt cửa, chợt có một người mang bộ dạng đầy tớ bước vào từ cửa nhỏ, khắp con hẻm đầy mùi thơm phấn son. Thẩm Nghiên Tịch vượt qua ngõ hẻm, không kinh động bất kỳ ai, thẳng tiến tới một tiểu lâu màu trắng trong cùng, nhảy một cái lên lầu ba, tuồn theo cửa sổ mà vào. Nàng tới gần như bước vào chốn không tầm thường, bằng một cách. gocchuyenaudio.com, thức không hề bình thường. Vừa mới từ cửa sổ vào, còn chưa đứng vững chân đã thấy trước mặt bay tới một chiếc giày sặc sỡ tản ra một thứ mùi hương kỳ lạ độc nhất, chưa kịp thơm phải nó một cái đầu óc đã muốn choáng váng rồi. Thẩm Nghiên Tịch vội vàng nhường lối, bịt mũi nhíu mày nhìn chiếc giày tinh xảo được làm bằng thủ công đập thẳng lên chiếc bàn thấp, phát ra một tiếng pong. Nàng quay đầu nhìn nhanh vào trong phòng, thần sắc không chút hiền lành nói. Người có tin ta chặt chân ngươi xuống ngay lập tức không? Đập ngay vào mắt nàng chính là một bàn chân trắng phau như ngà voi dơ ra, nhỏ nhắn đến độ không hẳn có thể mang vừa chiếc giày kim xuyến khi nãy. Sau đó lại thấy một đoạn bắp chân trải dài ra cũng trắng nõn mịn màng khiến người ta đê mê. Không đợi Thẩm Nghiên Tịch xem tiếp, chiếc chân vội vàng thu về, một chiếc tay vén qua lớp màn tơ để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp cực hạn, khóe mắt liếc xéo vô cùng quyến rũ tựa như giận dỗi, hờn hờn tủi tủi nhìn nàng, khiến trái tim hoang dã của Thẩm Nghiên Tịch cũng tê dần đi, khắp người da gà da vịt nổi tứ tung. Người đáng ghét quá đi, lâu như vậy mà cũng không đến thăm người ta, đến một cái còn phải đi bằng lối cửa sổ nữa chứ, khiến người ta tưởng là gã đạo tặc dâm ô nào chứ. Thẩm Nghiên Tịch cười đến nghiêng cả răng, Tiểu Phong Phong à, đã lâu không gặp, ngươi càng lúc càng xinh đẹp đấy nha. Chỉ là không biết lễ vật hôm bữa gửi cho ngươi có được ngươi dạy dỗ tốt hay chưa? Cách chương.